Vạn đạo Long Hoàng, chương 4285, đột phá thần đế cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Sở Phượng Thành đám người, không tiếp tục công kích Lục Minh, mà là hướng về Lục Minh vọt tới, muốn rút ngắn khoảng cách về sau, lại phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, khoảng chừng hơn 60 người, xông về Lục Minh, đều là đột phá đến thần đế cảnh cao thủ. Bất quá, khi bọn hắn khoảng cách Lục Minh nhất định phạm vi thời điểm, lại nhận được một cỗ áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ lực áp bách này, đến từ dưới cây bồ đề đạo kia thân ảnh. Cỗ lực áp bách này, để tốc độ của những người này giảm bớt xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục xông, Gia Sở Phượng Thành hét lớn, dẫn người tiếp tục phóng tới Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là những người này mặc dù tu vi đều đạt đến thần đế nhất trọng, nhưng là thực lực có mạnh có yếu. Tỷ như ở thần hoàng cảnh thời điểm kém nhất chỉ có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến, mạnh nhất Gia Sở Phượng Thành có thể vượt qua 7 cái cấp bậc, thực lực chênh lệch đúng cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, một chút tu vi tương đối yếu tốc độ giảm lợi hại nhất đã có chút cố hết sức. Mà Gia Sở Phượng Thành đám người cũng không bị ảnh hưởng, tốc độ y nguyên rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo mọi người tiến lên, thực lực mạnh yếu, phân biệt lại càng rõ ràng. Tu vi yếu tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng một số người dứt khoát ngừng lại, khó có thể tiến lên mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ từ chỉ có số ít người vẫn còn tiếp tục tiến lên. Mà mấy phút đồng hồ sau, càng là chỉ có 5 người còn có thể tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 người này, theo thứ tự là Gia Sở Phượng Thành, Gia Vũ mấy cái mạnh nhất thiên nhân tộc thiên kiêu, ở thần hoàng cảnh thời điểm chỉ cũng là có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến tồn tại. Bọn họ mặc dù nhận lấy áp lực rất mạnh, nhưng còn có thể thừa nhận ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không ngừng dậm chân hướng về phía trước, rất nhanh khoảng cách Lục Minh, liền không đủ 10 mét. Khoảng cách này, đã ở Lục Minh phòng ngự trong phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, chết cho ta. Chấm, Gia Sở Phượng Thành quát lạnh cường thế xuất thủ thiên chu chi lực hướng về Lục Minh giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Gia Vũ 4 người cũng xuất thủ, đều là chí cường thiên chi lực. Đáng sợ công kích gào thét hướng về Lục Minh vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có trả tay, giờ phút này, đúng là hắn tu luyện thời khắc mấu chốt. Tới đi, liền để ta mượn nhờ công kích của các ngươi, mượn nhờ các ngươi mang tới uy hiếp nhất cử đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý giống tỏ ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Gia Sở Phượng Thành đám người đã đạt đến thần đế cảnh, chiến lực tăng vọt đối Lục Minh có uy hiếp chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chiến lực đủ để chém giết Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh chính là muốn mượn nhờ hắn sao mang tới uy hiếp, vô hạn kích phát tiềm năng của mình, lại mượn thêm bồ đề thụ cái cọc đại cổ thần thạch nhất cử đột phá, đi ra con đường của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục 5 đạo vang lên ầm ầm, 5 đạo công kích đánh vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người cái kia trọng phòng ngự, không ngừng bể ra. Gia Sở Phượng Thành đám người, vốn chính là tuyệt thế yêu nghiệt chiến lực cường đại, hiện tại đột phá đến thần đế cảnh về sau chiến lực đã toàn diện vượt qua Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người phòng ngự, nhất trọng tiếp nhất trọng bị xé nứt ra, khoảng chừng hơn 200 nặng phòng ngự, đều bị Gia Sở Phượng Thành đám người xé rách, lực lượng đáng sợ, đánh vào Lục Minh nhục thân bên trên. Lục Minh thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, trượt ra bên ngoài mấy ngàn dặm, hắn thân thể, bị oanh ra mấy cái lỗ lớn, rách tung tóe, xương cốt thịt nát bay loạn, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, một chiêu này, để Lục Minh bị trọng thương. Bất quá, Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể, chỉ cần không có lập tức hủy diệt hắn sở hữu tế bào, hắn liền không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Gia Sở Phượng Thành đám người, đã đại hỉ. Mục Vân tiểu tử này bị trọng thương, hắn chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Phượng Thành con mắt sáng tỏ, lộ ra vô hạn cuồng hỉ, phảng phất đã thấy tương lai hắn được phong làm thiên chi tử thời gian. Mục Vân, chết đi cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra Sở Phượng Thành gào thét một tiếng, bước ra một bước một mình xông về Lục Minh. Lục Minh đã bị trọng thương, cái kia một chiêu cuối cùng, tự nhiên muốn hắn tự mình đến, dạng này công lao mới có thể bị hắn độc hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, hắn lại gần sát Lục Minh, nhưng là giờ phút này, Lục Minh trong mắt không có bối rối, chỉ có kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, kinh hỉ. Vừa rồi sống chết trước mắt, hắn rốt cục hiểu được, lột ra mê vụ, thấy rõ con đường của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn rốt cục ngộ ra được một chiêu thuộc về mình bí thuật. Cho ta đột phá a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gầm nhẹ toàn thân phát ra sáng lạng quang huy, phảng phất biến thành một cán trường thương. Hắn từ tu luyện đến nay, dùng binh khí đại đa số thuộc về trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở lĩnh hội bản thân bí thuật thời điểm, hắn theo bản năng lấy trường thương làm căn cơ tìm hiểu ra đến bí thuật cũng cùng thương pháp cùng loại. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bén nhọn vô cùng mũi thương phóng lên tận trời, đâm xuyên qua thương khung, cũng đâm xuyên qua Lục Minh bình cảnh. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, cỗ này khí tức vô cùng cường đại, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cái này đã không còn là thần hoàng cảnh khí tức mà là thuộc về thần đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá, góc chuyện audio.com. Lục Minh ở tìm hiểu ra bản thân bí thuật con đường, rốt cục phá vỡ bình cảnh, đột phá đến thần đế cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa đột phá đến thần đế cảnh, Lục Minh sâu trong thân thể, không ngừng có sức mạnh hiện ra, Lục Minh thương thế trên người, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đấm ra một quyền, tựa là hủy diệt lực lượng nghiền ép mà ra, cùng ra Sở Phượng Thành công kích đụng vào nhau, ra Sở Phượng Thành công kích trong nháy mắt tán loạn. Đột phá, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra Sở Phượng Thành giống to. Vừa rồi Lục Minh rõ ràng còn không có đột phá, sau đó lại bị bọn họ trọng thương, thoạt nhìn đều nhanh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái đều nhanh người chết thế mà đột nhiên đột phá đến thần đế cảnh, nói ra ai mà tin. Lần trước bỏ qua cho bọn ngươi, hiện tại lại không biết sống chết, vậy liền triệt để diệt trừ các ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trên người tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hắn bước ra một bước, thân hình cấp tốc tới gần ra Sở Phượng Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, lại là đấm ra một quyền, cuồn cuộn vô tận lực lượng, điên cuồng nghiền ép hướng ra Sở Phượng Thành, lực lượng đáng sợ, để ra Sở Phượng Thành con ngươi co lại nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này lực lượng, đã không phải là hắn có thể ngăn cản. Lục Minh mới vừa đột phá, lực lượng liền ở trên hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra Sở Phượng Thành điên cuồng lui lại, thối lui đến ra Vũ đám người một bên, hét lớn. Đồng loạt ra tay, Thiên Chu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Phạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra Sở Phượng Thành, ra Vũ đám người điên cuồng xuất thủ, cùng Lục Minh quyền kình đánh vào cùng một chỗ, nhưng kết quả lại là bọn hắn thân hình nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Ta mới vừa đột phá, thực lực còn chưa đạt đỉnh phong, đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Hắn vừa mới đột phá tu vi còn không có củng cố, còn đang trong thời kỳ tăng lên, cho nên một chiêu mới vừa rồi, chỉ là đả thương ra Sở Phượng Thành đám người cũng không đánh giết bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, mau lui lại, bố trí xuống trận pháp đánh giết tiểu tử này, hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới còn không củng cố. Ra Sở Phượng Thành gào thét cùng ra Vũ đám người lùi gấp cùng với những cái khác thiên nhân tộc thần đế tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, bọn họ lại hội tụ càng nhiều thiên nhân tộc cao thủ, hơn 60 người đột phá thần đế, trong đó thiên nhân tộc liền chiếm cứ một nửa, khoảng chừng 32 người. Không lên lần bày trận ứng phó Lục Minh 29 người còn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 32 người, hơn nữa đều là trùng kích đến thần đế cảnh, bố trí xuống trận pháp về sau, uy lực càng thêm khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.